Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94: Nguyên lực chi diệu. Lực lượng bạo tăng. 94. Chương 94: Nguyên lực chi diệu. Lực lượng bạo tăng. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 94: Nguyên lực chi diệu. Lực lượng bạo tăng. Người quen thuộc một phen thân thể lực lượng, thử nghiệm trưởng khống mới lấy được nguyên lực. Người phát hiện nguyên lực cũng là một loại có thể tu luyện đặc thù lực lượng. Tựa hồ còn có đặc thù vận dụng hình thức, nhưng người đối với lần này nghiên cứu không đường, chỉ có thể làm nông cạn nhất vận dụng. Mấy ngày sau, người xuất quan, lúc này nhân tộc trấn yêu quan tình thế ngày càng chuyển biến xấu. Chiến tử nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Nhưng ngươi biết rõ lấy ngươi thực lực trước mắt vẫn như cũ vô pháp cải biến thế cục này. Thế là ngươi đem tuyệt đại bộ phận tinh lực vẫn như cũ đặt ở tăng cao tu vi phía trên. Thứ 21 năm, ngươi mỗi ngày nuốt 3 cân hung thú máu thịt tinh hoa, 1 viên linh võ đan, cùng với mấy chục cân linh gạo. Tại dạ dày vương thiên phú tăng thêm phía dưới, ngươi luyện thể tu vi, sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên. Mỗi ngày đều có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Thứ 22 năm, người ngày đêm cần cù tu luyện, nắm chặt sau cùng thời gian tăng thực lực lên. Thứ 23 năm, tại ngươi kiên trì không ngừng dưới việc tu luyện, luyện thể tu vi tới gần nguyên võ cảnh tầng 2. Thứ 24 năm, trời cao không phụ người có lòng, ngươi luyện thể tu vi thành công đột phá, ngươi trở thành nguyên võ cảnh tầng 2 tu sĩ. Cùng năm, trấn yêu quan cáo phá, nhân tộc lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Ngày nào đó, đầu kia quen thuộc cự thú lần nữa giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Người ra sức phản kích, làm sao chỉ là nguyên võ tu sĩ, tại cự thú trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Người theo nguyên một phiến đại lục bị cự thú nuốt vào trong bụng, người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Lần này mô phỏng đối Tô Tỉnh tăng lên là rõ ràng. Trải qua hơn lần mô phỏng lắng đọng, Tô Tỉnh luyện thể tu vi thẳng tới luyện thể tầng 2. Ở trong đó dạ dày vương thiên phú không thể bỏ qua công lao. Nhưng nguyên võ đan cùng yêu thú máu thịt tinh hoa mới là Tô Tỉnh thực lực tăng lên mấu chốt. Cho nên, lần này thế giới vậy vẻn vẹn kiên trì 24 năm a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, có lẽ 25 năm tả hữu chính là trước mắt kéo dài tận thế cực hạn. Dù sao trung tầng chiến lực đối với trấn yêu quan thậm chí toàn bộ đại cục tăng lên có hạn. Muốn tiến một bước trì hoãn tận thế, kéo dài mô phỏng thời gian, vẫn là cần tăng lên cấp cao chiến lực mới được. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư, bắt đầu lật lại suy nghĩ lần này mô phỏng bên trong phải chăng có thể có cải tiến chỗ. Phải chăng bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức. Sau một lát, Tô Tỉnh mở mắt, đối với tiếp xuống mô phỏng có tiến thêm một bước kế hoạch. Đầu tiên, là Thiên Đại Hội phó bản. Tại lần sau mô phỏng bên trong nên đi một chuyến. Lần này nhận lấy xong ban thưởng, nguyên võ cảnh tu vi thêm nguyên anh tu vi. Thăm dò cái này phó bản hẳn là không cái gì nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, đến Như Tông lão cẩu. Đầu này lão cẩu trên người bí mật cũng không nhỏ a. Tại lần sau mô phỏng bên trong nên kỹ lưỡng hơn bố cục. Bảo đảm đem Tông lão cẩu tại chỗ giết chết. Như thế mới có thể kế thừa di sản của hắn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh định ra tốt kế hoạch về sau. Đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Ngân thương không ngã, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, nguyên võ cảnh tầng 2, luyện thể tu vi, giá bán 200 vạn điểm năng lượng, 24 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm hạ phẩm đan dược nguyên võ đan, tiểu thành, kinh nghiệm cùng với bộ phận ngưng thần đan luyện chế kinh nghiệm, giá bán 60 vạn năng lượng, thần thức 430 trượng, ngũ cảm cảnh. Này cảnh giới thần thức như ngũ giác, như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như thân. có thể thần thức cảm xúc đến quanh thân 480 trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Giá bán 3,8 triệu mô phỏng năng lượng. Thiên vương cấp yêu thú máu thịt tinh hoa 50 cân. Thiên vương cấp yêu thú một thân chỗ tinh hoa. Nội hàm đại lượng sinh mệnh tinh khí. Giá bán 5 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng. Sơ sơ suy tư một chút. Yêu thú này máu thịt tinh hoa cư nhiên như thế đắt đỏ a. 50 cân máu thịt. Lại muốn bán đến 5 triệu điểm năng lượng. Tô Tỉnh có chút giật mình. Hắn vốn là dự định lấy ra bộ phận yêu thú máu thịt tinh hoa. Thuận tiện ngay sau tại máy mô phỏng bên trong tu luyện sử dụng. Nhưng hôm nay xem xét. Yêu thú máu thịt tinh hoa giá bán quá đắt đỏ. Hối đoái lên được không bù mất. Nhưng Tô Tỉnh nghĩ lại. Ánh mắt bên trong lại có chút hưng phấn. Chờ một chút. 50 cân yêu thú máu thịt tinh hoa giá trị 5 triệu điểm năng lượng. Dựa theo máy mô phỏng dược tính, hối đoái cùng chuyển hóa thành năng lượng chênh lệch giá đại khái là gấp 10. Ý vị này 50 cân yêu thú máu thịt, có thể hối đoái 50 vạn điểm năng lượng. Cái này tựa hồ vậy không ít a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dừng một chút. Thuận cái này mạch suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Như thế, chờ ta thực lực trở nên đủ cường đại thời điểm, hoàn toàn có thể săn giết yêu thú. Dị tộc đến hối đoái năng lượng, mà yêu thú số lượng vô cùng vô tận. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể thu hoạch được càng nhiều mô phỏng năng lượng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Mơ hồ trong đó lại phát hiện một đầu nhanh chóng thu hoạch mô phỏng năng lượng mới con đường. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Trước mắt hay là trước hối đoái ban thưởng lại nói. Làm sơ suy nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Ta lựa chọn hối đoái nguyên võ cảnh tầng 2 tu vi. Cùng với 24 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái nguyên võ cảnh tầng 2 tu vi. Cái này tự nhiên không có gì tốt suy tính. Dù sao Tô Tỉnh đột phá nguyên võ cảnh là hắn lần này mô phỏng mục đích. Đến như luyện đan kinh nghiệm. Cùng với thần thức lựa chọn bên trong. Tô Tỉnh vẫn là càng có khuynh hướng luyện đan kinh nghiệm. Dù sao ở trong đó bao hàm tiểu thành cấp nguyên võ đan, cùng với là trọng yếu hơn ngưng thần đan luyện chế kinh nghiệm. Có lần này kinh nghiệm, Tô Tỉnh có nắm chắc tại lần sau mô phỏng trung tướng ngưng thần đan tăng lên tới tiểu thành cấp bậc. Đến lúc đó tăng lên thần thức cảnh giới sẽ càng thêm dễ như trở bàn tay. Bởi vậy vậy không vội ở cái này nhất thời. Đến như thiên phú ngân thương không ngã. Mặc dù Tô Tỉnh cũng rất muốn là được rồi, nhưng trước mắt vẫn là muốn lấy thực lực đề thăng làm nặng. Ngài lựa chọn mang ra nguyên võ cảnh tầng 2 tu vi, tốn hao 200 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 652 vạn 2333 điểm. Ngài lựa chọn mang ra 24 năm luyện đan kinh nghiệm, tốn hao 60 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 592 vạn 2333 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được trong đầu nhiều hơn không ít luyện đan kỹ nghệ. Bởi vậy Tô Tỉnh luyện đan kinh nghiệm lần nữa phóng ra một bước dài. Nắm giữ ngưng thần đan cùng nguyên võ đan phương pháp luyện chế. Sau đó, chính là tu vi tăng lên. Một cỗ huyền diệu năng lượng gia trì tại Tô Tỉnh nhục thân phía trên. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy bản thân toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Sức mạnh thân thể kịch liệt đề cao. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Tô Tỉnh luyện thể tu vi liền đột phá tới nguyên võ cảnh. Đồng thời còn đang không ngừng kéo lên. Thẳng đến Tô Tỉnh tu vi tăng lên tới nguyên võ cảnh tầng 2. Lại tăng trưởng này mới ngừng lại được. Cái này chính là nguyên lực sao? Tô Tỉnh duỗi ra hai tay, nhìn xem quấn quanh ở trên cánh tay vô hình năng lượng. Tô Tỉnh có một loại cảm giác, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cỗ năng lượng này bộc phát ra đi. Nhường cho mình khí lực cùng phá hư tính tăng lên trên diện rộng. Cũng có thể dùng nguyên lực bảo hộ tại da rẻ ngoại tầng. Đưa đến phòng ngự tác dụng. Khó trách luyện thể tu sĩ có thể tại chiến lực bên trên so luyện khí sĩ càng sâu một bậc. Cái này nguyên lực đúng là thật tốt công phạt thủ đoạn. Tô Tỉnh có chút thì thầm một câu. Sau đó trong lòng có chút hiếu kỳ. Chỉ là không biết, Ta bây giờ sức mạnh thân thể so với trước đó lại có thêm lớn tăng lên. Tô Tỉnh đầu tiên là xử lý một phen trong linh điền gieo trồng linh thực. Đợi đến sắc trời bắt đầu tối mới rời khỏi linh điền phúc địa. Đi trước trong trường học sân huấn luyện, nuốt vào một viên dịch dung đan, lại phối hợp thêm liễm tức đan. Tô Tỉnh từ ở bề ngoài nhìn qua đã hoàn toàn thay đổi phó ma dạng. Cho dù là khí tức cùng trước đó cũng lớn vì không cùng. Xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Tô Tỉnh tiến vào sân huấn luyện bên trong. Lúc này chính là đêm khuya. Sân huấn luyện bên trong khó được không có một ai. Tô Tỉnh thừa dịp bốn bề vắng lặng, đi tới lực lượng khảo thí máy móc trước đó. Trực tiếp vượt qua đại sư cấp huấn luyện máy móc, đi tới tông sư cấp lực lượng huấn luyện máy móc trước đó. Đại sư cấp huấn luyện máy móc, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 50 vạn cân lực lượng. Tô Tỉnh có lòng tin lực lượng viễn siêu 50 vạn cân. Vạn nhất như lần trước một dạng đem huấn luyện máy móc nện vỡ cũng sẽ không rượu rồi. Hồ tương đương, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Khí thủ đan điền, điều động toàn thân khí lực. Một đấm oanh ra, lực lượng huấn luyện trên máy móc xuất hiện một hàng con số. 76, 8 vạn cây di. Tô Tỉnh liên tiếp oanh ra mấy quyền đầu. 77, 7 vạn cây di. 76, 9 vạn cây di. 75, 6 vạn cây di. Liên tục oanh ra mấy quyền về sau, Tô Tỉnh mới ngừng lại được. Trong lòng có chút kinh hỉ nói. Vượt qua 75 vạn kg. Cũng liền mang ý nghĩa ta lực lượng so trước đó luyện phủ cảnh cửu trọng 30 vạn cân lực lượng lật. Trọn vẹn gấp 5 lần. Cái này, chính là nguyên võ cảnh cường đại sao. Vượt qua 150 vạn cân lực lượng. Cái này so Tô Tỉnh mong chờ lực lượng cao hơn không ít. Khảo thí ra bản thân cơ sở lực lượng về sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi, mà là thử nghiệm đem nguyên lực quấn quanh ở trên nắm tay. Lại đấm một quyền oanh ra. Uống. Tô Tỉnh chợt quát một tiếng. Tại nguyên lực quấn quanh phía dưới, thể hiện ra mới là Tô Tỉnh toàn bộ lực lượng. Oanh. Để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, một quyền này của hắn oanh ra, toàn bộ huấn luyện máy móc trực tiếp bị nện thành rồi mảnh vỡ. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút giật mình. Phải biết tông sư cấp lực lượng huấn luyện máy móc, thừa nhận lực lượng thượng hạn là 1 triệu kg. Đây là một cái tuyệt đối an toàn trị số. Bởi vì cho dù là lực lượng hình chức nghiệp giả, lực lượng mạnh hơn, vậy không có khả năng đạt tới trị số này. Thậm chí có người nghe đồn, 1 triệu kg. Đây là mới vào thiên vương cấp chức nghiệp giả mới có thể đạt tới trị số. Cái này liền thật sự phiền não a. Tô Tỉnh gãi gãi đầu, đem ánh mắt nhìn về phía sân huấn luyện bên trong duy nhất một đài thiên vương cấp lực lượng huấn luyện máy móc. Đài này máy móc có thể tiếp nhận thiên vương cấp cường giả lực lượng công kích. Tô Tỉnh đi tới nơi này máy trước đó, nguyên khí quấn quanh ở trên nắm tay. Một giây sau, đấm ra một quyền, oanh, đột phá âm bạo cực hạn lực lượng đập vào lực lượng huấn luyện máy móc trước đặc chất mềm trong tay. Liệu, lại từ chỉnh máy đem hấp thu, phản hồi cho Tô Tỉnh trước mắt chính xác lực lượng trị số. 108 vạn kg, vượt qua 200 vạn cân. Đây là Tô Tỉnh tại quấn quanh nguyên lực tình huống dưới. Sức mạnh thân thể cực hạn, có thể tưởng tượng đến là Tô Tỉnh bây giờ đối với nguyên lực nắm giữ còn rất thô thiển. Đợi đến Tô Tỉnh hoàn toàn nắm giữ về sau, lực lượng này sẽ còn mạnh hơn nhiều. Gia tăng rồi ước chừng 1/4 lực lượng. Hơn nữa còn mang theo cực hạn lực phá hoại. T. Cái này nguyên lực quả nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, rời đi lực lượng sân huấn luyện địa. Thuần thục ở sân trường bên trong đi vòng một vòng lớn. Sau khi xác định không có người theo dõi, Tô Tỉnh trở lại trong túc xá. Sáng sớm ngày thứ hai, làm cần cù các học đệ học muội tiến về lực lượng huấn luyện trong quán. Nhìn thấy kia bị nện thành mảnh vụn lực lượng huấn luyện máy móc, cả đám đều mắt choáng váng. Ngọa tào, đây là vị nào đại thần làm? Tông sư cấp lực lượng huấn luyện máy móc đều bị nện thành mảnh vỡ. Hẳn là có học trưởng đột phá làm thiên vương cấp cường giả. Người ngốc a, thiên vương cấp cường giả đều đầy đủ làm trong trường học lão sư. Hẳn là cái nào đó lão sư thất thủ làm hỏng a. Chấm ngoặc kép, một đám ăn dưa học muội nhóm nghị luận ầm ĩ. Có lẽ, chúng ta có thể điều màn hình giám sát nhìn một chút. Rốt cuộc là vị kia đại thần làm. Có tò mò học muội đưa ra. Sau đó tra xét sân huấn luyện trong khu vực quản lý giám sát. Có thể Tô Tỉnh sớm đã dịch dung. Lại thêm là đêm khuya hành động. Trên đường đi có thể tránh trong trường học giám sát. Cho dù là tìm Phá Thiên. Vậy không có khả năng tìm tới Tô Tỉnh cái này sắp bị khuyên nghỉ học lão học trưởng trên thân. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây luyện chế dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh luyện chế được 5.000 mai đan dược, cũng mang theo những đan dược này đi gặp Cận Tòng Tuyết. À, tại sao ta cảm giác ngươi lại cao lớn một chút? Ngươi cái này nhanh 1m85 đi. Cận Tòng Tuyết nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sửng sốt một chút. Bù lại cùng Tô Tỉnh khoa tay một lần. Nàng so Tô Tỉnh lùn nhanh một đầu. Nhìn xem cùng mình dính chặt vào nhau giai nhân. Thổ khí như lan. Ấm áp da rẻ xúc cảm để Tô Tỉnh nhịp tim một trận gia tốc. Khụ khụ, cái kia, gần nhất ăn tương đối tốt. Khả năng 2 lần phát dục rồi. Tô Tỉnh thử nghiệm qua loa nói. Nhưng sự thực là Tô Tỉnh nguyên bản thân cao liền có 1m8. Dáng người thon dài. Hiện tại luyện thể tu vi sau khi đột phá. Thân cao hẳn là đạt tới 1m83 tả hữu. Cận Tòng Tuyết nhìn xem có chút không được tự nhiên Tô Tỉnh. Cười khúc khích, trêu chọc nói. Tô Tỉnh đệ đệ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sẽ không còn là một chim non à? Muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi một chút? Ngoặc kép, hết chương.